Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần kỳ nha, chưa hiểu đường nửa tin nửa ngờ giúp anh đắp kín chăn. Nhưng cháo ngô anh còn chưa ăn. Không cần, mới vừa thở phào nhẹ nhõm chính anh cuống quýt nói. Tôi hiện tại cần nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi. Cho anh ăn thêm vài hớp nữa anh sẽ chết mất. Sau đó ngày thứ hai, liền đăng báo trang đầu. Hoàng tử thứ sáu của Dohi Himia, phòng nhã hảo hoa, chết tha hương ở Athens. Tiêu đề là hồng nhan họa thủy, đột ngột chết. Anh thậm chí có thể tưởng tượng sau khi anh chết, đám anh em trong nhà chết tiệt không có lương tâm kia sẽ nhạ báng anh trắng niên mà chết sớm. Nghĩ thế khóe miệng anh một hồi co giật. Không được, anh nhất định phải sống thật tốt. Qua vài ngày sau, thân thể của Nathan hơi chuyển biến tốt. Trên miểu đường liền thường xuyên dìu anh vào trong sân ngồi một chút. Nhờ đó hoa trong sân nhỏ đã nở, thơm nước mũi, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Mấy ngày nay Nathan cảm thụ tác dụng lớn của thiên nhiên, tâm tình không tệ. Có thể có thời điểm nhìn chiếc miểu đường ngây thơ, thỉnh thoảng lộ ra một chút bộ vị. Trong nội tâm Nelson cũng sẽ nhộn nhạo, không khỏi cảm thán. Thiên nhiên cũng nở hoa kết trái rồi. Anh Năm cũng đã là người đàn ông 30 tuổi, không biết lúc nào mùa xuân mới có thể tới. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong đầu của anh không nhịn được sẽ xuất hiện khuôn mặt của chiếc miểu đường. Sau đó chính là những bộ vị kia của cô làm cho người mộng tưởng. Chiếc miểu đường càng ngày bận rộn, ở bên cạnh anh lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn mặt của Nathan ngẩn người. Những thứ này đối với Nathan sớm đã không có gì đáng trách. Con gái nhìn thấy anh 89% cũng sẽ say tâm, huống chi là cô gái nhỏ này. Trong sân có mấy con bướm bướm nhanh nhẹn bay qua. Nathan bỗng cảm thấy một chút khốn khổ. Từ trong sân nhỏ bước đi thong thả trở về phòng ngủ bù. Không biết mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, anh cảm thấy thể lực của mình đã khôi phục hơn một nửa. Và lại vết thương trên người cũng đã không còn đau như vậy nữa, mới tỉnh lại. Ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh. Ánh sáng màu vàng toát ra một loại ấm áp. Chưa hiểu đường ở ngoài cửa phòng, nhìn ngọc thể của anh ngang dọc. Bộ sáng quả thật người dại. Này, tiểu nhà đầu, cô lén lút nhìn cái gì? Người đàn ông sướng mắt hài hước hỏi. Không có, không có gì. Chưa hiểu đường vội vàng thu hồi tinh thần, cười hì đi tới bên cạnh anh. Anh hôm nay có khá hơn một chút hay không? Nathan. Nathan đột nhiên cảm thấy một chút cảm động nhỏ, gật đầu một cái. Nhưng kế tiếp Chiêm Hiểu Đường lại nói một câu, làm cho Nelson thiếu chút nữa phải hộc máu. Phía dưới của anh còn sưng không? Chiêm Hiểu Đường ngây thơ hỏi. Cô chớ ở trước mặt tôi khoảng mấy lần, nó cũng không sưng lên. Nelson tức giận trả lời. Thật, Chiêm Hiểu Đường trên mặt là vẻ mặt đau lòng. Thì ra là có quan hệ đến tôi, thật xin lỗi. Nelson vừa định nói cô hiểu là tốt rồi. Ngoài cửa lớn bỗng lại vang lên tiếng kim loại, thùng thùng, đông đông, va chạm. Chiêm Hiểu Đường vội vàng chạy đến cửa. Cửa phòng đồng thời cũng bị mở. Đi tới là một người đàn ông bụng to phề phệ. Thì ra là chủ nhà sát vách. Ông chủ nhà cười mị mị nhìn Chiêm Hiểu Đường. Một tay cầm cái rìu, một tay cầm một cái dây lớn bằng ngón cái. Xích sắt đã bị chém thành hai khúc. Hiểu Đường, chị của cô lại đem cô nhốt rồi hả? Thật không ra cái gì. Tại sao họ có thể đối với cô như vậy? Chỉ là tôi đã giúp cô giải quyết sợi xích sắt. Cô cũng không cần phải bị nhốt ở trong nhà. Cảm ơn chú. Chiêm Hiểu Đường lập tức mời chủ cho thuê nhà vào phòng khách, còn khéo léo rót chén nước cho ông ta. Chủ nhà nhận lấy nước cười, nhìn Chiêm Hiểu Đường như cũ. Hiểu Đường, cô còn nhớ hôm nay là ngày mấy hay không? Chiêm Hiểu Đường nháy mắt mấy cái, nở UB, nửa giả bộ ngu ngơ nói. Hôm nay, chẳng lẽ là sinh nhật chú, hoặc là ngày kỷ niệm chú và bà xã kết hôn? Mà mặt chủ nhà lập tức trầm xuống. Cô đang giả bộ hồ đồ với tôi phải không? Hiểu Đường, cô nghĩ lại xem tiền thuê phòng sang năm. Cô có phải nên giao nộp rồi phải không? Hả? Bỗng nhiên trên mặt Chiêm Hiểu Đường đột nhiên hiện lên thần sắc khó chịu. Chú, cháu biết rõ là cháu nên nộp tiền thuê phòng. Thế nhưng hai ngày nay đầu cháu có chút khó chịu. Chú có thể thư thả mấy ngày nữa hay không? Cháu bảo đảm đến lúc đó cháu nhất định sẽ đem toàn bộ tiền thuê phòng giao nộp lên cho chú. Mặt của ông chủ lập tức chuyển nhiều mây. Không được, cô mỗi lần đều nói như vậy. Nếu là người người đều sống như cô, khất nợ như vậy, không ra nộp tiền thuê phòng, tôi còn lấy cái gì để mà sống? Chẳng lẽ mỗi ngày tôi đều có thể ăn không khí để sống hay sao? Chiêm Hiểu Đường ngồi xổm bên chân ông chủ nhà lấy lòng. Ông ta đấm xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh hót. Đại thúc, chú là người tốt như vậy, giúp cháu mấy ngày đi. Cháu có thể rửa chén cho chú, quét dọn gian phòng, xoa bóp, đấm bóp, còn có thể làm rất tốt nhiều chuyện. Chủ nhà bất đắc sĩ cười khổ. Hiểu Đường, tôi cũng vậy, không phải là không muốn giúp cô. Nhưng cô mỗi lần đều như vậy. tôi cuối cùng không thể vĩnh viễn đều đối với cô thư thả thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net